Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 404, khéo hiểu lòng người Lăng Tiêu chân nhân. Mỗi một vị Huyền Thiên Tông đệ tử cũng thần sắc cuồng nhiệt nhìn xem Thái Vũ Phi Lâu. Ở nơi đó, có bọn hắn vì đó kiêu ngạo điên cuồng. Thánh Tử Điện Hạ mặc dù Tần Đình ly khai Đông Hoang đã gần trăm năm lâu, nhưng là liên quan tới Tần Đình truyền thuyết tại Đông Hoang lại vẫn luôn là lưu truyền. Bọn hắn tại Đông Hoang cũng là vẫn như cũ có thể nghe nói đến Tần Đình tại Trung Châu sự tích. Năm đó lực áp Trung Châu hai đại thiên tài, đoạt được thiên hạ thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân xưng hào thời điểm. Bọn hắn những đệ tử này liền cực kỳ kích động. Nhìn xem, Thánh Tử Sư Huynh không chỉ tại Đông Hoang là mạnh nhất, tại Trung Châu cũng là mạnh nhất. Về sau, lại là truyền đến từng kiện Tần Đình sự tích. Lấy thần cung cảnh liền nghiền ép Trung Châu tứ đại hư thần. Không đến trăm năm liền bước vào hư thần cảnh. Bây giờ càng là trở thành thiên hạ trẻ tuổi nhất hóa thần cảnh đại tu sĩ. Cái này từng kiện sự tích đều làm những này Huyền Thiên Tông các đệ tử tâm trì thần diêu, hướng tới vô cùng. Bây giờ, Tần Đình tại Huyền Thiên Tông các đệ tử trong lòng liền như là thần linh đồng dạng tồn tại, là không gì làm không được hóa thân. Thái Vũ Phi Lâu dừng lại, Tần Đình theo Thái Vũ Phi Lâu bay đến sơn môn trước đó. Nhìn xem trước mặt Tần Đế cùng Hoàng Lão Tổ, có chút thi lễ, nói khẽ, phụ thân, Lão Tổ, ta trở về. Tuy nói Tần Đình bây giờ cũng là hóa thần cảnh đại tu sĩ, theo lý thuyết địa vị cùng Tần Đế cùng ứng Hoàng Lão Tổ muốn làm, không cần thi lễ, nhưng là Tần Đế chính là Tần Đình phụ thân, mà ứng Hoàng Lão Tổ điểm càng là cao đáng sợ, lại là thủ hộ Huyền Thiên Tông hơn mấy vạn năm thủ hộ thần. Tần Đình tự nhiên là phải gìn giữ lấy nhất định tôn kính, mà xưa nay tâm cảnh trầm ổn Tần Đế bây giờ cũng là có chút kích động, luôn miệng nói, tốt, tốt, trở về liền tốt, nhìn thấy trăm năm không thấy nhi tử, bây giờ lại là lấy được lớn như thế thành tựu, trăm năm bước vào hóa thần cảnh, trở thành thiên hạ đỉnh tiêm đại tu sĩ. Nghĩ tới đây, Tần Đế trong lòng liền tràn ngập kiêu ngạo cùng tự hào. Đây là con của ta, ta dòng dõi, ta Tần gia kỳ lân tử. Mà ứng Hoàng Lão Tổ cũng là mặt mỉm cười nhìn xem Tần Đình, trong lòng hơi có chút cảm thán. Năm đó ở Đông Hoang bộc lộ tài năng người trẻ tuổi, bây giờ đã là trưởng thành thành một vị đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế. Mà ứng Hoàng Lão bước vào hóa thần cảnh đã có mấy vạn năm lâu, cảm nhận được Tần Đình thể nội ẩn ẩn tán phát thần uy, trong lòng có mấy phần mà xem ra vị này Tần gia kỳ lân tử hẳn là đã đi đến một bước kia đi. A a, không hổ là Tần gia huyết mạch, một cái so một cái yêu nghiệt. Ứng Hoàng Lão Tổ thật sâu xem Tần Đình một chút, trong mắt lóe lên một tia không hiểu thần sắc, mà Huyền Thiên Tông trưởng giáo Lăng Tiêu chân nhân trong lòng thì là cực kỳ phức tạp, hơi có chút đứng ngồi bất an. Hắn cái này đường dậy vẫn là tại hư thần cảnh, thế nhưng là Tần Đình cái này thánh tử cũng đã là hóa thần cảnh. Cái này nói thì dễ mà nghe thì khó a. Lăng Tiêu chân nhân bỗng nhiên hướng bên cạnh Tâm Phúc thấp giọng nói, người nói ta hiện tại đem trưởng giáo chi vị tặng cho thánh tử như thế nào? Vị kia Tâm Phúc im lặng nhìn một chút Lăng Tiêu chân nhân, nhất thời nghẹn lời. Tuy nói Lăng Tiêu chân nhân cái này trưởng giáo nên được là hữu danh vô thực, tông môn thực quyền trưởng lão đại bộ phận đều đã là âm thầm đầu nhập vào Tần thị nhất tộc, nhưng là vẫn có một ít trưởng lão tâm hướng Lăng Tiêu chân nhân. Còn nữa nói, thánh địa trưởng giáo chi vị cỡ nào tôn quý, là bao nhiêu người bên ngoài mộng tưởng. Thế nhưng là Lăng Tiêu chân nhân lại là muốn cho vị này Tâm Phúc âm thầm thở dài một hơi. Nói, trưởng giáo chân nhân, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lăng Tiêu chân nhân cũng là gật đầu, nói, điều này cũng đúng. Thánh tử vừa mới hồi trở lại tông, ngựa xe vất vả, hiện tại liền nói quả thật có chút gấp. Nhìn xem như thế, khéo hiểu lòng người, Lăng Tiêu chân nhân. Vị này Tâm Phúc âm thầm trợn mắt chừng một cái, mà Lăng Tiêu chân nhân trong lòng cũng là có chút phức tạp. Hắn những năm gần đây một mực bỏ mặc Tần thị làm lớn, ngoại giới có ít người vẫn cho rằng hắn là đang đợi thời cơ nào. Nhất cử đem quyền hành thu nạp trong tay. Thậm chí trong tông môn một chút trưởng lão cũng nghĩ như vậy. Một mực hy vọng hắn có thể có cái gì hành động. Nhưng là sự thật lại không phải như thế, hắn là thật không muốn tại cái này trưởng giáo. Thật sự là tại khó chịu a. Hắn cái này trưởng giáo. Hoàn toàn là một cái đề tuyến con rối. Tông môn đại sự. Tất cả đại trưởng lão đều là mọi chuyện xin chỉ thị tần đế. Chỉ là ra kết quả về sau thông chi hắn một tiếng mà thôi. Mà thật sâu biết rõ tần thị nhất tộc chỉ sợ. Lăng Tiêu chân nhân cũng hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ. Hắn cũng không muốn không rõ ràng đang bế quan thời điểm. Tẩu hỏa nhập ma mà vẫn lạc tại một cái không biết tên xó xỉnh bên trong. Lão trưởng giáo chết như thế nào đến bây giờ tại Huyền Thiên Tông nội bộ vẫn là một cái đề tài bị cấm kỵ, mà Tần Đình cũng là hướng về phía Lăng Tiêu chân nhân có chút gật gật đầu. Nhưng không có thi lễ. Đối với cái này hắn Tần gia đề tuyến con rối, Tần Đình tự nhiên là không có chút nào tôn kính, mà Lăng Tiêu chân nhân cũng là không có chút nào bất mãn. Dù sao vị này Huyền Thiên Thánh Tử hiện tại không chỉ có riêng là Tần thị thiếu chủ đơn giản như vậy. Càng là hóa thần cảnh đại tu sĩ a. Cùng mọi người hàn huyên nửa ngày. Tần Đình liền dẫn tùy tùng hướng về Thái Hư Phong mà đi. Nơi đó, có hắn có chút nhớ các nữ nhân. Mà Tần Đế thì là nói cho Tần Đình 3 ngày sau đến Thái Hư Động Thiên thấy một lần. Có chuyện muốn bảo hắn biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.